Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, đây là cái quái gì? Đi, Tạ Hình Nhi sảng khoái đáp ứng, soát xong bát sau mang theo Lạc Phàm đi vào phòng làm việc. Nơi đó có hai cái làm bằng gỗ giá sách, phía trên trưng bày một số điêu khắc dùng công cụ, còn có một chút bút vẽ. Nơi này có một ít ngọc thạch, người có thể tự mình trước cấu tứ hạ đề tài, sau đó dùng bút vẽ miêu tả đưa ra hình, sau đó đang tiến hành điêu khắc. Tạ Hình Nhi nói đưa cho Lạc Phàm một thanh chạy bằng điện đao khắc. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, dùng chạy bằng điện đao khắc tiến hành điêu khắc. Tại hắn trong trí nhớ, vị lão nhân kia thế nhưng là dùng cực kỳ đơn giản đao khắc, dùng tay điêu khắc. Tạ Hình Nhi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tay không điêu khắc sao? Loại kia phương pháp đã sớm bị đào thải, dù sao như thế không chỉ có lãng phí thời gian, mà lại đối bắp thịt có đặc biệt cao yêu cầu. Hiện nay chúng ta trong nước những cái kia thợ điêu khắc đều áp dụng loại này chạy bằng điện đao khắc, sử dụng rất thuận tiện, bớt lúc cũng dùng ít sức. Lạc Phàm lắc đầu, trước ngươi còn nói điêu khắc cần dùng tâm, dụng tâm đi tạo hình ngọc thô, bây giờ lại nói dùng chạy bằng điện đao khắc đỡ tốn thời gian công sức. Ngươi không cảm giác tự mâu thuẫn sao? Tạ Hình Nhi nhếch miệng, ta không có cảm giác được tự mâu thuẫn, ta chỉ là cảm giác ngươi tại tranh cãi. Lạc Phàm, ta vẫn là dùng phổ thông đao khắc đi. Tùy ngươi Lạc. Tạ Hình Nhi tại giá sách dưới đáy tìm ra một cái hộp gỗ. Bên trong trưng bày hơn 10 khác biệt quy cách đao khắc. Đây là ta khi còn bé đã dùng qua đao khắc, bất quá vô dụng quá nhiều lần. Ngươi nếu là muốn dùng, tặng cho ngươi tốt. Nàng xem như nhìn ra, Lạc Phàm căn bản cũng không phải là vì học tập điêu khắc mà tới. Bởi vì thái độ của hắn cũng không phải là rất đoan chính. Lạc Phàm nhìn về phía trong ngõ nhỏ kia mấy khối lớn nhỏ không đều ngọc thô. Có thanh ngọc, cũng có hòa điền ngọc. Hắn không hiểu ngọc, cũng không tiếp xúc qua. Bất quá, kia mấy khối ngọc thạch phía trên đều có rất nhiều vết rách. Nhìn qua rất là giá rẻ dáng vẻ, một chút cũng không có trơn như bôi dầu quang trạch. Lạc Phàm nhìn về phía Tạ Hình Nhi, không có tốt một chút ngọc thạch sao? Tạ Hình Nhi liếc mắt, tốt ngọc bất điều a đại ca. Thế nhưng là, những ngọc thạch này chất lượng cũng quá kém đi. Ta căn bản là không thể nào vào tay a. Lạc Phàm cũng biết tốt ngọc bất điều đạo lý. Dù sao trước đó nhìn qua kia mấy quyển sách bên trong đều nói qua. Thế nhưng là, trước mặt cái này mấy khối ngọc thạch phẩm chất thật rất kém cỏi. Khụ khụ, ta đây không phải nghèo a. Tạ Hình Nhi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nàng thu nhập cũng không cao, căn bản liền không có tiền đi mua phẩm chất cao ngọc thạch. Tiếng nói nhất truyền, nàng nghiêm túc nói ra. Điêu khắc tựa như là đang vẽ tranh, dùng sạch sẽ ngọc thạch điêu khắc cố nhiên đơn giản, nhưng lại không khảo nghiệm năng lực, mà dùng loại này so sánh bẩn ngọc thạch tiến hành điêu khắc, là một kiện 10 phần khảo nghiệm năng lực sự tình. Ân, đúng vậy, ngươi tùy tiện chọn một tiến hành nếm thử đi. Nói đến đây, mặt của nàng hồng, mặc dù nàng nói rất có lý, thế nhưng là nàng lại là có điểm tâm hư. Lạc Phàm thuận tay cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay, phía trên tràn đầy màu đen thạch ban thanh ngọc. Ngọc thạch cũng không hợp quy tắc, gập ghềnh, rất khó hạ thủ. Tạ Hình Nhi nói, thay cái khác đi, khối ngọc thạch này là áp đáy hòm đồ vật. Tại ta thái gia gia kia bối lưu truyền đến nay, liền ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không biết như thế nào tạo hình. Ta cảm giác khối ngọc thạch này liền rất tốt. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn chằm chằm khối này thanh ngọc. Mặc dù là thanh ngọc, thế nhưng là màu xanh ngọc thịt cũng không nhiều, chỉ có khoảng 1/3 xanh. Lạc Phàm trong đầu không khỏi nghĩ đến Lai Côn Ca đại thanh nghiêu. 15 năm trước Côn Lôn Sơn nhất chiến, hắn lựa chọn linh hồn tự bảo phương thức, thành công bảo trụ 10 người kia thành thánh. Một màn kia, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Ta biết điêu khắc cái gì? Trên mặt hắn nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn muốn điêu khắc một cái đại thanh nghiêu, dùng cái này đến nhớ lại hắn. Ngươi điêu đi, ta đi ngủ cái ngủ chưa? Tạ Hình Nhi lười biếng mở rộng hạ hai tay, sau đó hướng về phòng ngủ đi tới. Lạc Phàm căn bản liền không có chú ý tới Tạ Hình Nhi là cái gì thời gian rời đi, mà là tại hồi tưởng đến cùng đại thanh nghiêu sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí. Nó rất sắc, mà lại rất hố, nhưng cái này đều không thể ảnh hưởng nó tại Lạc Phàm trong suy nghĩ địa vị. Nhất là khẳng khái hy sinh hình ảnh, như là một cái nung đỏ lạc ấn, thật sâu khắc ở nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Hắn tin tưởng, nếu có kiếp sau, cũng sẽ không lãng quên một màn kia. Hắn muốn điêu khắc ra một cái anh vĩ bất phàm đại thanh nghiêu. Những cái kia màu đen ngọc ra hoàn toàn có thể điêu khắc thành một đóa mây đen. Nó chân đạp mây đen, ngửa mặt lên trời thét dài. Một màn kia chỉ là ngẫm lại liền rất bá khí. Nghĩ đến cái này, Lạc Phàm trực tiếp cầm lấy bút vẽ, dựa theo suy nghĩ trong lòng bắt đầu hội họa. Có thể là đại thanh nghiêu trong lòng hắn có trí nhớ khắc sâu. Hắn thậm chí không có sửa chữa liền vẽ ra trong đầu cấu tứ cái này hình ảnh. Sau đó hắn cầm giữ tu vi của mình. Đúng thế, Lạc Phàm hiện tại là thánh nhân. Lực lớn vô cùng, cứng rắn ngọc thạch trong tay hắn cùng bùn đất đồng dạng. Có thể tùy tiện đem nó bóp nát. Cho nên, dùng phổ thông đao khắc điêu khắc với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Đây là, hắn không muốn dạng này. Chính như Tạ Hình Nhi lời nói, tâm tình của hắn không đứng đắn. Hắn muốn dùng người bình thường thân phận đi điêu khắc cái này tác phẩm. Chỉ có dạng này mới có thể ổn định lại tâm thần, mới có thể điêu khắc ra tốt tác phẩm, đồng thời nhận rõ bản tâm của mình. Ngọc thạch rất cứng, giam cầm tu vi sau Lạc Phàm bắt đầu điêu khắc cũng rất phí sức. Đây là, hắn lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đây đối với hắn đến nói cũng là một kiện rất có tính khiêu chiến sự tình. Nhất là đao khắc tại trên ngọc thạch xẹt qua, phát ra tiếng cọ sát chói tai, loại kia thanh âm đối với hắn mà nói, như là tiếng trời. Theo thời gian trôi qua, cổ tay phải của hắn đều truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Bất quá, nhìn xem đại thanh nghiêu dáng vẻ xuất hiện tại trên ngọc thạch, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một trận cảm giác thành tựu. Dùng phổ thông đao khắc điêu khắc là một kiện rất cật lực sự tình. Nhưng, lại có một cái ưu thế là chạy bằng điện đao khắc so ra kém. Truyền thống đao khắc có thể dùng ít nhất trình tự phác họa ra một cái vật phẩm hình dạng. Chạy bằng điện đao khắc lại khó mà làm được. Bởi vì lần đầu điêu khắc, Lạc Phàm cũng không có nắm giữ mảy may kỹ nghệ. Cho nên điêu khắc ra tác phẩm hơi có vẻ lạnh nhạt. Nhìn qua có chút cứng ngắc. Bất quá, hắn lại rất hài lòng tác phẩm của mình, cũng không tệ lắm. Lạc Phàm thổi thổi trên tay graphite, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Nhất là đại thanh nghiêu, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt cường tráng. Đây là, hắn lại điêu khắc ra hắn thần vận, càng xem càng giống ngươi còn tại điêu khắc. Đúng lúc này, vừa mới tỉnh ngủ ngủ trưa Tạ Hình Nhi đi tới. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm có thể kiên trì, dù sao nàng cái này ngủ một giấc dài đến hơn 2 giờ. Bình thường người ai có thể tĩnh tọa lâu như vậy? Trong tay ngươi đây là cái gì? Nàng chợt phát hiện Lạc Phàm trong tay khối kia ngọc thạch, không khỏi giật nảy cả mình. Ta dựa vào, cái này sẽ không phải là ngươi điêu khắc ra à? Lạc Phàm nhếch miệng lên, không phải ta. Là ngươi sao? Có phải là ta cảm giác rất lợi hại, rất có điêu khắc thiên phú? Không, ta không phải ý tứ này. Tạ Hình Nhi nói, ý của ta là,